Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 84, Hiến Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ rồi, Lưu Hoành nổi giận quát lên, qua một hồi lâu mới đen mặt hạ lệnh. Đại tướng quân Hà Tiến, quản thuộc hạ không nghiêm, tước 3 năm bổng lộc, 1 vạn từ kim tệ. Trên mặt Hà Tiến lập tức cứng ngắc, 1 từ kim tệ chính là 1 vạn kim, lần này bị phạt tới 1 ức. 10 vạn kim, dù Hà Tiến hắn dư giả thì số tiền này cũng quá lớn rồi. Chớ nói trẫm phạt nặng, ngươi dám nói một chữ, trẫm phái người tịch biên nhà ngươi. Lưu Hoành lạnh lùng nói, vi thần sẽ nghĩ biện pháp gom đủ. Hà Tiến sợ xanh mặt vội vàng đáp. Lưu Hoành hừ lạnh một tiếng, 3 ngày, trẫm chỉ cho ngươi 3 ngày, nếu không thấy, ngươi chờ tịch biên gia sản đi. Vi thần tuân chỉ, Hà Tiến liền vội vàng khom người đáp, nhượng phụ, Diệp thần tiểu tử đến Lạc Dương rồi, tại sao còn chưa tới gặp trẫm? Lưu Hoành nhìn cũng không nhìn Hà Tiến, trực tiếp nhìn về phía Trương Nhượng, vẻ mặt sốt ruột hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, từ tước Diệp thần không phải quan chức, muốn gặp bệ hạ chỉ có thể chờ bệ hạ tuyên triệu. Trương Nhượng cười ha hả nói ra, giờ khắc này, tâm tình Trương Nhượng hắn thật tốt, nhất là chứng kiến bộ dáng Hà Tiến kia vừa giận vừa sợ cũng không dám nói, Trương Nhượng liền thoải mái không thôi. Đó là lý do mà hắn nói tốt cho Diệp thần, cũng nói vừa đúng. Quan chức, đúng rồi, Diệp thần người này thế nhưng tiêu diệt hơn 10 vạn còn chém chết 1 vạn kỵ binh Ô Hoàn, có thể nói là giường cột nước nhà, vì sao không thấy người nào báo lên? Lưu Hoành ngạc nhiên hỏi, bệ hạ có thể tướng lĩnh U Châu bên kia không ngờ từ tước Diệp thần liều lĩnh, không muốn bị so sánh với từ tước Diệp thần, cụ thể có phải như vậy hay không, nô tỳ không rõ lắm, xin bệ hạ hãy thứ tội. Trương Nhượng vẻ mặt tiếc hận nói, tình huống thực tế Trương Nhượng đương nhiên không nói ra. Bởi vì bất kỳ quan viên nào muốn thăng quan đều phải trải qua tay hắn, chiến công ngươi cao. Không cho hắn đủ lợi ích muốn làm quan, nằm mơ đi, lớn mật, địa phận gần chấn luân hồi ai quản lý. Lưu Hoành tức giận quát lên, khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ đêm qua có tra xét qua, hình như là Công Tôn Toàn. Trương Nhượng không nhẹ không nặng nói ra, Công Tôn Toàn lại là người nào, mặc kệ hắn là ai, truyền chỉ. Công Tôn Toàn đức hạnh không tốt, đố kỵ người có đức hạnh tài năng, cách chức làm thứ dân. Lưu Hoành không chút nghĩ ngợi mở miệng, bệ hạ, không thể được, Lô Thực thình lình đứng dậy la lớn, vì sao? Lưu Hoành tức giận hỏi, khởi bẩm bệ hạ, tướng quân Công Tôn Toàn là võ tướng, cũng không quản lý quyền hạn của trấn luân hồi, huống chi lúc này Ô Hoàn nổi loạn, Công Tôn Toàn lãnh binh xuất chinh dẹp yên, tùy tiện cách chức quan, biên cương ắt sẽ không yên. Lô Thực cung kính trả lời, bệ hạ từ thức Diệp thần vũ dũng hơn người, 1 vạn 5 ngàn kỵ binh nói tiêu diệt hết liền tiêu diệt hết, nô tỳ nghe nói từ thức Diệp thần hạ gục 5 ngàn kỵ binh Ô Hoàn mà không tổn thất quân mình. Hỏi thử ai có thể có năng lực bậc này chứ? Trương Nhượng liếc qua Lô Thực mở miệng nói ra, dựa vào địa hình có thể làm được, tuy rằng vi thần không thể xác nhận tình hình lúc đó, nhưng vi thần khẳng định từ thức Diệp thần nhất định là lợi dụng địa hình, bằng không không có khả năng không tổn thất người nào. Lô Thực không chịu tỏ ra yếu kém mở miệng giải thích. Đều câm miệng cho trẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhượng phụ ngươi nói, Diệp thần có hay không thực sự vũ dũng hơn người, có hay không bình định phản nghịch giúp trẫm? Lưu Hoành tức giận quát lên, sau đó hỏi Trương Nhượng. Việc này, Trương Nhượng trong lúc nhất thời cũng khó đáp, nói có thể, ngộ nhỡ Diệp thần không thể làm được, vậy hắn mất mặt lớn. Nói không thể, vậy trước đó, khác nào tự đánh vào mặt mình. Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, Trương Nhượng cắn răng, rất là khẳng định nói. Nô tỳ cảm thấy người này có thể làm tốt hơn Công Tôn Toàn. Trong nháy mắt cả triều văn võ đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Mẹ nó chứ, nói cái gì cũng nói như ngươi thế nào không nói thẳng ra có thể hay không? Trương Nhượng hiển nhiên thấy được ánh mắt của cả triều văn võ, chẳng qua sắc mặt hắn không mảy may thay đổi. Lưu Hoành hài lòng gật gật đầu, gọi Diệp thần tới cho trẫm muốn nhìn qua bảo vật hắn hiến. Vâng, bệ hạ, Trương Nhượng khom người đáp, sau đó nhìn về phía cổng triều đường, cao giọng hô. Tuyên từ tước Diệp thần trấn luân hồi tiến điện, thái giám đứng ở cổng cung kính khom người, vội vội vàng vàng hướng bên ngoài hoàng cung chạy đi. Cổng thành hoàng thành, một tiếng, két, truyền đến, một gã thái giám vội vàng chạy ra, sau khi thấy Diệp thần liền hỏi. Người chính là từ tước Diệp thần. Diệp thần gật đầu, đúng vậy, tuy đây là lần thứ hai nghe được thái giám nói chuyện, nhưng Diệp thần vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Mau cùng ta tiến cung, bệ hạ triệu kiến. Thái giám nói xong lập tức vội vàng dẫn Diệp thần vào hoàng cung. Đại điện hoàng cung, sau khi Diệp thần theo thái giám vào đây, một người nữa cũng đi vào đại điện. Đương lúc Diệp thần đi tới đại điện, cả triều văn võ đều nhìn lại. Trong đó có ghen ghét, có mặt không thay đổi, có tò mò, sau đó, không có sau đó. Diệp thần thấy vậy, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. kế sách thành công, không cần lại lo lắng cái gì ô danh. Nghĩ tới đây, Diệp Thần khom mình hành lễ. Diệp Thần, bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tốt cho ngươi một giường cột tài tăng. Lưu Hoành thấy tuổi Diệp Thần còn trẻ, không khỏi kinh ngạc. Từ tước Diệp Thần, bảo vật của bệ hạ đâu, mau dâng lên. Trương Nhượng nhìn về phía Diệp Thần, mở lời. Ở đây, Diệp Thần mỉm cười tay phải vẫy một cái, một hộp gỗ đàn trong nháy mắt xuất hiện trong tay Diệp Thần. Mau, mau trình lên, Lưu Hoành thấy hộp gỗ đàn trong tay Diệp Thần, trước mắt tức khắc sáng ngời, hô lên. Trương Nhượng nịnh bợ cười một tiếng, vội vội vàng vàng đi xuống bậc thang đứng trước Diệp Thần, nâng cái hộp lên. Để đề phòng có nguy hiểm gì, Trương Nhượng trước mở ra tra nghiệm một phen. Trong chớp nhoáng này, đại điện vốn có chút mờ tối, trong nháy mắt sáng như ban ngày, một cỗ cảm giác khoan khoái vô cùng lấp đầy L âng ngực mọi người. Trương Nhượng nhìn thấy cái hộp lớn chừng quả đấm đàn ông thành niên, khẽ mỉm cười, bất quá rất nhanh đã khôi phục như thường. Liếc qua Diệp Thần, Trương Nhượng mặt không thay đổi nâng hộp gỗ đàn lên bậc thềm, giao cho Lưu Hoành. Cách chương.